Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, Bồi Bổ Kinh Mạch Linh Dược. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kiện thứ nhất áp trục bảo vật bị vỗ xuống sau đó, phía sau bảo vật cũng ở đây từng món thứ tự đánh ra. Bất quá đều là một ít thông thường bảo vật. Khách quý giữa người cũng không có người ra tay. Tất cả bảo vật đều bị trong đại sảnh người mua đi. Rất nhanh thứ 14 kiện bảo vật liền bị cầm tới. Phương Thiên Tá cất cao giọng nói. Thứ 14 kiện vật phẩm linh dược Hoa Thủy Tiên là ân nần săn sóc kinh mạch linh dược. Bất kể là đối với bị thương kinh mạch tiến hành ân cần săn sóc, hay là đối với đứa nhỏ kinh mạch tiến hành tố hình, nâng cao đứa nhỏ thiên tư, cũng có thể tạo được đề cao tác dụng. Giá khởi đầu 10.000 lượng bạc trắng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 lượng bạc trắng. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Gia Cát Thần Toán thấy Hoa Thủy Tiên sắc mặt hơi vui mừng. Gia Cát Thần Toán dùng Tử Hà Thần Công hấp thu Tử Kim Dị Xà Mãng Yêu Đan, mặc dù tăng cao tu vi, nhưng cũng đúng mình kinh mạch sinh ra một chút tổn hại. Mặc dù điểm này tổn hại không liên quan Đại Nhã, nhưng Gia Cát Thần Toán lại không thể không coi trọng. Võ giả tu luyện vốn là mở rộng tự thân tiềm năng, từ đó khiến cho mình lấy được đắc lực tính. Nếu như thân thể từng có sự giao hảo tổn thương, như vậy tự thân tiềm năng vậy sẽ phải chịu tổn hại. Cùng cảnh giới cao mình tích lũy vết thương cũ thì biết hiển hiện ra, trở ngại mình tăng lên. Khâu Nhã Tĩnh thấy Gia Cát Thần Toán sắc mặt biến hóa, thản nhiên nói, người đối với bụi cây này linh dược vậy cảm thấy hứng thú. Gia Cát Thần Toán lại cười nói, đoán rất chính xác, ta quả thật cần bụi cây này linh dược. Lần này trong đại sảnh người chỉ có một người ra tay. Hơn nữa khách quý ở giữa có người ra giá sau đó hắn lập tức vứt bỏ. Bởi vì là trong đại sảnh người đại đa số đều là ngày mốt kỳ tồn tại. Còn có 5-6 vị không có bối cảnh tiên thiên người. Ngày mốt kỳ người cũng không có tài sản như vậy đi tranh đoạt. Mà tiên thiên kỳ người kinh mạch vừa không có bị tổn thương tự nhiên không cần. Hơn nữa bọn họ vậy không có gia tộc hậu bối cho nên cũng không có ra tay. Gia Cát Thần Toán cũng không có vội vã ra giá, mà là chuẩn bị một nện định âm. Rất nhanh giá cả liền bị mang đến 18.200. Hơn nữa lúc này chỉ có hai người ra giá. 20.000 lượng bạc trắng, lầu hai một cái thanh âm già nua nói. Vương lão quỷ, ngươi cũng sắp chết, coi như kinh mạch bị tổn thương bồi bổ cùng không bồi bổ đã không có bao lớn quan hệ. Tại sao phải khổ khổ cùng ta tranh nhau đâu? Ta ra 25.200, một cái khác gấu sức lực thanh âm nói. Thanh âm già nua nổi giận nói. Điền Chấn, ngươi đây là muốn chết sao? Ta ra 30.000 lượng bạc trắng. Điền Chấn ha ha cười nói. Làm sao? Vương lão quỷ ngươi không phục à? Muốn không muốn chúng ta tới luyện một chút? Ta ra 35.200. Thanh âm già nua lần nữa ra giá nói. Ta ra 50.000 lượng bạc trắng. Nếu muốn luyện ta phụng bồi tới cùng. Lão tử sông sáo giang hồ thời điểm ngươi còn chưa dứt sữa đâu. Phương Thiên Tá đứng ở trên đài cao nói. Hai vị, nơi này là hội đấu giá hiện trường. Nếu như hai vị có cái gì ân oán mời ra phòng đấu giá sẽ đi giải quyết. Nếu không chúng ta hội đấu giá đem coi là hai vị được là đối với chúng ta hội đấu giá khiêu khích. Chúng ta hội đấu giá có quyền đem hai vị đuổi ra phòng đấu giá. Nghe được Phương Thiên Tá lên tiếng, vốn là kiếm bạt nỗ trương không khí ngay tức thì yên lặng đi xuống. Hội đấu giá uy hiếp vẫn rất có lực độ. Lầu hai trong một gian phòng khách quý, Điền Chấn trầm tư một chút nói. Vương lão quỷ, xem ở ngươi sắp chết phân thượng, bụi cây này Hoa Thủy Tiên sẽ đưa cho ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất chống nổi, đừng đến lúc đó Hoa Thủy Tiên còn không có uống liền chết. Đây chính là thật to lãng phí. Điền Trấn Qua nghĩ cặn kẽ lựa chọn buông tha Hoa Thủy Tiên. Bởi vì là Hoa Thủy Tiên đối với hắn mà nói chỉ có thể là như muối bỏ biển. Mà hắn lại là đứng đầu một nhà không được không là gia tộc mình cân nhắc. Thật ra thì tất cả gia tộc lớn đối với đào tạo đời sau. Dựng dưỡng kinh mạch đã có một bộ tương đương hoàn chỉnh lưu trình. Coi như đạt được bụi cây này Hoa Thủy Tiên cũng không có cái gì trọng dụng. Cho nên trừ hai cái kinh mạch bị thương người tranh thủ ra. Căn bản không có những người khác nhúng tay bụi cây này Hoa Thủy Tiên. Khâu Nhã Tĩnh nghiêng thân thể nhìn ra cát thần toán một cái thản nhiên nói. Cái đó Vương Lão Quỷ là tông môn hạng nhì ngàn phân tông một cái trưởng lão. Tu Vi đang luyện mạch cảnh giới. Vốn tên là kêu Vương Nguyên. Mà một người khác chính là gia tộc nhị lưu Điền gia đương đại gia chủ. Tu Vi cũng ở đây luyện mạch cảnh giới. Vốn tên là kêu Điền Trấn. Cái này hai người kinh mạch năm xưa cũng đã có tổn thương nghiêm trọng. Cho nên mới tranh đoạt như thế kịch liệt. Dĩ nhiên bọn họ kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Cái này cây Hoa Thủy Tiên đi xuống cũng là như muối bỏ biển. Như thế nào thì không suy nghĩ ra tay. 50.000 lượng bạc trắng một lần. 50.000 lượng bạc trắng hai lần. Gia Cát thần toán hướng về phía phòng khách cao giọng nói. Ta ra giá 80.000 lượng bạc trắng. Gia Cát thần toán thanh âm vang vọng ở toàn bộ đồi trác. Trận bên trong, người này là ai? Chẳng lẽ ở muốn chết sao? Lại dám cùng Vương Nguyên tranh đoạt Hoa Thủy Tiên? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ không đi ra lọt quận Nam Sơn, trong đại sảnh một cái người đàn ông có thẹo? Nói, người tìm chết không phải hắn, mà là ngươi đi. Phát ra thanh âm phòng riêng là lầu 3 quận Vương Phủ phòng riêng. Ngươi như vậy nghị luận không sợ chết sao? Người đàn ông có thẹo bên người một người đàn ông trẻ nói. Nghe đến lời này người đàn ông có thẹo lập tức ngậm miệng lại. 80.000 lượng bạc trắng một lần. Còn có cao hơn sao? Phương Thiên Tá dùng phiến phong đốt lửa thanh âm nói. Hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ đồi trác trận bốn phía. Lầu 2 một gian phòng tiếp khách phòng riêng bên trong. Một cái tóc bạc hoa râm ông già giận không kềm được. Thật vất vả tranh qua Điền Trấn, lại có thể lại có người tới cướp. Hắn có thể không nổi giận sao? Bất quá hắn thấy là lầu 3 quận Vương Phủ phòng riêng bên trong người ra giá. Nhất thời không có nóng nảy. Ở quận Vương Phủ trong mắt hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục ra giá. 90.000 lượng bạc trắng. Gia Cát thần toán một khoang không có động tĩnh nói. Ta ra giá 100.000 lượng bạc trắng. Vương Nguyên cắn răng nghiến lợi nói. Ta ra giá 150.000 lượng bạc trắng. Cái này 150.000 lượng bạc trắng đã là Vương Nguyên ranh giới cuối cùng. Một khi vượt qua 150.000 hai hắn liền sẽ chọn buông tha. Mặc dù chính hắn chừng trên 1.2 triệu xuất thân. Nhưng hắn không phải một thân một mình. Hắn ở ngàn phân tông còn có đời sau của mình. Hắn tự biết mình sống không được bao lâu. Hắn muốn là đời sau của mình ở lâu một chút tiền mới. Cùng mình sau khi chết để cho bọn họ sau này cuộc sống khá hơn một chút. 200.000 lượng bạc trắng. Gia Cát thần toán không hề bận tâm nói. Nghe được Gia Cát thần toán ra giá. Vương Nguyên hoàn toàn lựa chọn buông tha. Một là hắn không muốn đắc tội quận Vương Phủ. Hai là hắn vậy nhìn thấu Gia Cát thần toán đối với Hoa Thủy Tiên tất có lòng. Coi như mình tiếp tục ra giá vậy không có khả năng sẽ có được Hoa Thủy Tiên. Trên đài cao ông già thấy một bụi Hoa Thủy Tiên giá cả bị đuổi đến 200.000 hai. Tâm tình nhất thời thật tốt. Nói. Quận Vương Phủ người ra giá 200.000 lượng bạc trắng. Có còn hay không cao hơn giá cả? 200.000 lượng bạc trắng một lần. 200.000 lượng bạc trắng hai lần. 200.000 lượng bạc trắng ba lần. Đồng ý. Chúc mừng quận Vương Phủ thành công lấy được lần này món đồ đấu giá Hoa Thủy Tiên. Cùng tất cả vật phẩm cũng bán đấu giá xong sau đó. liền có thể ở chúng ta hội đấu giá phía sau đài hoàn thành đổi trác. Rất nhanh Hoa Thủy Tiên bị lui xuống, lại một kiện vật phẩm bán đấu giá bị đưa tới đài đấu giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyencv.com/mang-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xoong-gạch-nối-psi-gạch-nối-sau-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.